Chương 1853, cửu sát, ngươi chuẩn bị xong chưa? 1. Cầu phiếu phiếu. Thậm chí nói so đế quân mạng của mình đều trọng yếu cũng không đủ. Huống chi, nơi đó còn có hắn cực kỳ tán thành tiểu chủ nhân. Trên thực tế, vừa mới chiến đấu ngay từ đầu, nhìn thấy tiểu chủ nhân bị đánh bay, hắn liền đã tức sủi bọt mép, không nhịn được muốn nhào đi ra. Bên hai truyền đến phá quân thanh âm lạnh lùng, ngươi minh bạch quân thượng để ngươi trông coi quân tiểu thư cùng tiểu công tử, mà không phải ảnh mị cùng hàng dạ, là cái gì sao tinh lang, đương nhiên biết. Vậy dĩ nhiên là bởi vì, hắn cùng quân mộ nhàn nữ nhân kia không hợp nhau, QNZ sẽ không đối Tiêu Diêu Môn những người này quan tâm sẽ bị loạn, cho nên có thể rất bình tĩnh phán đoán LUCNAOCN mình cứu, LUCNAO không cần. Mộ nhan muốn làm chính là cùng đế minh quyết có thể sánh vai cường giả, mà không phải một cái được bảo hộ tại đế minh quyết dưới cánh chim chim hoàng yến. Mà muốn mạnh lên, lại không có so sinh tử một đường chiến đấu tốt hơn phương thức. Nhưng bây giờ tình huống đã như thế, nguy cơ phá quân nhìn hắn một cái, từ trước đến nay băng lánh trên mặt, lộ ra một tia tĩnh mịch cười. Tinh lang, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta cực vực tương lai nữ chủ nhân. Nàng xa so với ngươi suy nghĩ một chút mạnh hơn. Huống chi tu tiên đại lục thượng phong mây biến ảo, muốn chân chính trở thành cực vực nữ chủ nhân, tương lai nàng phải đối mặt mưa gió, như thế nào điểm ấy tiểu đả tiểu nháo có thế đánh đồng. Nghe phá quân, tinh lang cuối cùng vẫn là dừng bước. Thế nhưng là cả người lại vẫn sức chờ phát động. Chỉ đợi cửu sát nếu là đột phá Tiêu Diêu Môn mấy người phòng tuyến, hắn liền lập tức xuống dưới cứu rút. Đây là ở xa tu tiên đại lục đế quân giao phó cho trách nhiệm của hắn. Vô luận như thế nào, hắn quyết không thể để tiểu chủ nhân cùng quân mộ nhàn tao ngộ không thể nghịch tổn thương. Nếu không, hắn tương lai như thế nào còn có mặt mũi đi đối mặt đế quân. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, dưới đáy tình thế phong vân đột biến. Đừng nói tinh lang khiếp sợ trừng lớn mắt. Liên liên pha quân, nhìn xem dưới đáy một màn, trên mặt cu nở dê lộ ra rung động biểu lộ. Tinh lang lẩm bẩm nói, phá quân, ngươi nói đúng nàng thật, xa so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Dù là hắn lại không nguyện ý, giờ này khắc này cũng không thể không thừa nhận. Quân mộ nhan, thật không hổ là bọn hắn quân thượng chọn chúng thế tử, cực vực tương lai độc nhất vô nhị nữ chủ nhân. Xuyên Vân Thành, lang ra. Cửu sát giơ lên trong tay huyết thủ kiếm, trên bầu trời mây đen, liên đối lấy từ đoạn thiên nhai hạ tuân ra chứng khí, đều hướng huyết thủ kiếm dâng lên tới. Các ngươi rất vinh hạnh, có thế tại như thế nhẹ nhàng niên kỷ, liền thưởng thức được bản tọa huyết thủ ma sát, năm đó có bao nhiêu xuất khiếu kỳ tu sĩ, đều là không có lực phản kháng chút nào chết tại bản tọa dưới một kích này. Mặc dù bây giờ huyết thủ ma sát uy lực chỉ còn lại một nửa, nhưng để các ngươi những này tiểu tạp thoái ruột xuyên bụng nát, hồn phi phách tán, đầy đủ vừa dứt lời, huyết thủ kiếm đột nhiên từ trong tay hắn bay ra. Lan lộn ngọn lửa màu đỏ thắm, liên đối lấy thân kiếm. Biến thành một con to lớn huyết trảo, hướng phía Tiêu Diêu Môn bảy người hung hăng bắt tới. Vân Nhược Hàn bọn hắn giơ lên kiếm muốn ngăn cản. Thế nhưng là xích hồng hỏa diễm phạm vi bao phủ bên trong, vạn dặm băng phong, bọn hắn thậm chí ngay cả động đậy đều không thể động đậy một lần. Béo con thỏ ngao ô gầm rú một tiếng, đột nhiên biến lớn, ngăn tại tiểu bảo trên thân, nhưng lại ức chế không nổi thân thể cứng ngắc run rẩy. Nghìn cân treo sợi tóc ông. Một mực khoan thai vàng ở giữa thiên địa cầm âm đống nhiên biến điệu. Biến thành như kim qua thiết mã túc sát sôi sục. Sau đó, một đạo so vừa mới lóa mắt gấp trăm lần ngân quang từ trên người mộ nhan phát ra, đột nhiên phóng lên tận trời. Cảm tạ thân ái đắt nhóm nguyệt phiếu, hôm nay phần đổi mới dâng lên, ngủ ngon tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A a, trời trong, cơ trí công nhân vệ sinh vạn tệ khen thưởng lão đại, bình an cả đời, lăng tiểu mạn, tiểu thiến, lâm nghi hiên. Không biệt danh 150-56, khoa lạp đặc nghèo, tớ lì à sơ, phờ y ẻn ơ mài, tìm kiếm thiên sứ, cây cổ cả tấu chương song.